hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch suy nghĩ một lúc, có chút lo lắng nói, Tiểu Ngũ chỉ có một mình, cũng không dễ dàng gì. Có bạn gái là chuyện tốt, nhưng tình hình của cậu ấy thế nào? Nếu sau này lập gia đình, ở đế đô sẽ cần nhà, cần xe, còn phải nuôi gia đình, chi phí kết hôn cũng rất lớn. Liệu cậu ấy có gánh vác nổi không? Chúng ta có nên giúp đỡ cậu ấy không? Lục Hạo Đình nhìn cô, bật cười, Vân Tịch à, em càng ngày càng có phong thái của chị dâu rồi đấy. Cố Vân Tịch, cô trừng mắt lườm anh, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Lục Hạo Đình vẫn cười, thong thả nói, Tiểu Ngũ thông minh như vậy, em nghĩ cậu ấy không hiểu rõ những điều này sao? Vì muốn theo đuổi Lạc Vũ Vi, cậu ấy đã mua hẳn 2 căn nhà từ trước rồi. Em nghĩ cậu ấy có thể thiếu tiền được à? Cố Vân Tịch sững sờ. Cô quên mất điều này. Thật sao? Lục Hạo Đình gật đầu. Tiểu Ngũ có 2 căn nhà ở đế đô, 1 căn trong nội thành, 1 căn ở khu học viện. Ngoài ra còn có 2 mặt bằng cho thuê. Bản thân cậu ấy cũng có xe riêng. Trong tay còn có tiền tiết kiệm. Bây giờ ở Giang Châu, cậu ấy lại mua thêm 2 căn nhà nữa. Mặc dù cậu ấy không giàu có bằng chúng ta, thậm chí còn kém Diệp Phồn và Tiểu Tứ, nhưng anh đảm bảo với em, cậu ấy hoàn toàn không thiếu tiền. Tiểu Ngũ từ nhỏ đã rất thông minh. Tất cả những tài sản này đều do cậu ấy từng chút một tích lũy. Từ lâu đã chuẩn bị sẵn cho tương lai của mình. Nếu không thì vì sao cậu ấy lại mua nhà ở cả nội thành lẫn khu học viện? Chính là để sau này thuận tiện cho bạn gái đi làm và con cái đi học. Chủ yếu cậu ấy sống trong doanh trại quân đội, nhưng tương lai chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa. Những thứ này đều là bước chuẩn bị trước. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình bật cười. Không nhìn ra đúng không? Tiểu Ngũ rất thông minh. Tuy cậu ấy không thuộc hàng đại gia tộc phú quý, nhưng để nuôi vợ con thì thừa sức, thậm chí còn có chút dư giả nữa đấy. Cố Vân Tịch cũng cười theo. Nếu vậy thì tốt rồi. Lạc Vũ Vi và cậu ấy đều là những người thực tế. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Sau này chỉ cần sống an ổn. Với điều kiện này, có thể nói là vô cùng hạnh phúc rồi. Lục Hạo Đình chạm nhẹ vào chóp mũi cô. Cưng chiều nói, chuyện của Tiểu Ngũ không cần chúng ta phải lo. Anh biết được những chuyện này cũng là nghe từ người ngoài thôi. Từ nhỏ cậu ấy đã tự lập. Lục gia chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tiền bạc của cậu ấy. Những gì anh biết chắc chắn chỉ là một phần nhỏ. Số tiền thực sự trong tay cậu ấy còn nhiều hơn thế rất nhiều. Vậy nên, cứ yên tâm đi. Cố Vân Tịch vui vẻ hẳn lên. Nói như vậy, Tiểu Ngũ chính là một phú hào ngầm, rồi, Lục Hạo Đình gật đầu, mặc dù không thể so với chúng ta, dù sao cậu ấy chỉ có một mình, cũng không có nền tảng gia tộc chống lưng, cậu ấy cũng chẳng bao giờ thiếu tiền, người thông minh như cậu ấy, lại lớn lên trong môi trường của Lục gia, tiếp xúc toàn những nhân vật tầm cỡ, muốn kiếm chút vốn liếng. Chuyện đó không có gì khó cả. Nghe vậy, Cố Vân Tịch cuối cùng cũng yên tâm. Vậy thì em chỉ chờ uống rượu mừng thôi. Kỳ nghỉ của Lục Hạo Đình kết thúc. Vết thương cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn. Nên anh trở lại bộ đội tiếp tục công việc. Còn Cố Vân Tịch, chuyến đi lần này của cô ngoài việc ở bên cạnh Lục Hạo Đình, còn có một lý do quan trọng khác, kiểm tra tình hình sản nghiệp tại Giang Châu. Dù sao, tập đoàn Vân Thượng vẫn còn đặt trụ sở ở đây. Hứa Cảnh Xuyên và những cộng sự khác cũng đang làm việc tại Giang Châu. Nơi đầu tiên cô ghé qua chính là chuỗi nhà hàng Vân Thượng. Hiện tại, các món dược thiện ở đây bán vô cùng chạy. Hầu như muốn có chỗ ngồi đều phải đặt trước. Việc kinh doanh sôi động như vậy khiến Cố Vân Tịch cảm thấy rất hài lòng. Ý tưởng mở thêm chi nhánh cũng đã đến lúc có thể đưa vào danh sách ưu tiên triển khai. Chỉ là, cô không hề hay biết. Thực ra ngay lúc này, bà nội Lục và Tiểu Đường đã sớm giúp cô tìm được địa điểm thích hợp ở Đế Đô để mở chi nhánh. Thậm chí công việc sửa chữa cũng đang được tiến hành. Hôm nay, trong lúc thị sát tại quán, Cố Vân Tịch bất ngờ chạm mặt Tần Hiên và Diêu Mộng Kỳ. Hai người này đến dùng bữa, hơn nữa còn gọi toàn những món dược thiện có giá không hề rẻ. Diêu Mộng Kỳ ăn mặc sang trọng, nhưng trên gương mặt cô ta đã không còn vẻ hồn nhiên. Ngây thơ như trước, thay vào đó là dáng vẻ đầy oán khí của một người phụ nữ bất mãn với cuộc sống. Ánh mắt cô ta tràn ngập sự đố kỵ, nhìn qua khiến người khác cảm thấy khó chịu. Ngay khi nhìn thấy Cố Vân Tịch, Diêu Mộng Kỳ không rời mắt khỏi cô, còn Tần Hiên cũng thoáng sững sờ. Mới năm ngoái thôi, tại trường trung học Giang Châu, cô gái này vẫn còn chạy theo anh ta, cẩn thận lấy lòng, mong muốn khiến anh ta vui vẻ. Vậy mà mới một năm trôi qua, mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều. Tất cả đều không còn như trước. Cố Vân Tịch với làn da trắng mịn, đôi môi đỏ thắm, nhan sắc rạng rỡ, cả người tràn đầy sức sống, nhìn qua đã thấy vô cùng nổi bật. Diêu Mộng Kỳ càng nhìn càng ghen tị, ánh mắt cứ dán chặt vào cô không rời. Cố Vân Tịch làm như không thấy. Cố Vân Tịch, nhìn thấy tôi mà không chào một tiếng sao? Đây là cách cô đối đãi khách à? Cố Vân Tịch khẽ cười. Xem ra cô sống quá tốt cũng khiến người khác khó chịu nhỉ. Cô quay đầu lại, nét mặt bình thản, không chút e dè cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhẹ nhàng đáp, nếu cô cảm thấy không hài lòng với cách tiếp đón ở đây, thì có thể không đến. Cô không để tâm đến Diêu Mộng Kỳ. Cố Vân Tịch tăng tốc bước chân rời đi. Ở cùng những người tiêu cực như vậy chỉ khiến bản thân khó chịu. Diêu Mộng Kỳ tức giận đến mức đập bàn định đứng dậy tính sổ với Cố Vân Tịch. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tần Hiên bên cạnh, cô ta lại đành nhịn xuống. Không thể không đến, cô ta vẫn còn phải dưỡng sức để sinh con. Đứa bé năm ngoái cuối cùng vẫn không giữ được. Cô ta đã mất rất nhiều thời gian để điều dưỡng. Nhưng khi mang thai lần nữa, kết quả vẫn như cũ không thể giữ. Bệnh viện chẩn đoán nguyên nhân chính là do thể chất của cô ta. Bị trứng sẩy thai liên tiếp, dù đã thử nhiều cách nhưng vẫn vô ích. Hai lần mất con liên tiếp đã khiến cơ thể cô ta bị tổn thương nghiêm trọng. Cần được bồi bổ cẩn thận. Dược thiện tại nhà hàng Vân Thượng có những món ăn chuyên biệt giúp phụ nữ điều dưỡng cơ thể. Cô ta đã kiên trì ăn một thời gian. Bác sĩ nói tình trạng có tiến triển. Nếu tiếp tục thường xuyên ăn các món dược thiện này, chắc chắn sẽ có lợi. Vậy nên, cô ta buộc phải đến đây thường xuyên. Chỉ là, giá các món dược thiện ở đây cao gấp 4-5 lần so với những nơi khác. Nếu chỉ thỉnh thoảng ăn một bữa thì không vấn đề. Nhưng để bồi bổ lâu dài, tốt nhất mỗi ngày đều phải ăn một chút. Mà mức giá này, đối với cô ta mà nói, cũng là một gánh nặng không nhỏ. Cách chương.